Chương 964, không khổ a đạp đạp đạp 3 giờ chiều thời gian, U Cấm Sơn Mạch, lúc này đang có một chi đội ngũ hướng Sơn Mạch đi đến, nhân số ước chừng có 2.000 người, bọn hắn gặp lương thực nguy cơ. À về gì, còn bao lâu mới có thể ra đi mà Sa Mì liền vội vàng hỏi, sắc mặt phi thường tái nhợt. Các nàng đã tại trong dãy núi đi gần một tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông gần. Nếu là lại đi ra không được, các nàng mấy ngàn người liền sẽ bị chết đói, chết cóng. Yên tâm, sắp đi ra. À về gì thở dài, quay đầu ngắm nhìn sau lưng đám người. Nếu như không phải muốn dẫn nhiều người như vậy, các nàng sớm nửa tháng đi ra. Nàng phạm vào một cái sai lầm chí mạng, nguyên lai tưởng rằng nửa tháng liền có thể mang theo mọi người đi ra U Cấm Sơn Mạch, nhưng ai có thể tưởng đến trong bộ lạc tiểu hài. Lão nhân, người phụ nữ có thai đẳng cũng đi rất chậm. Tăng thêm còn muốn tìm kiếm thức ăn, đang đắng đem thời gian kéo dài gấp đôi. Đến nay các nàng còn chưa đi ra U Cấm Sơn Mạch. Hiện tại các nàng thực đã hết đạn cạn lương, ăn sớm tại 2 ngày trước liền đã ăn xong. Dù sao cũng là 2.000 người muốn ăn, hơn nữa còn đều là thú nhân. Mạ xạ mỹ bất đắc dĩ vô xuống lang nhị nương bả vai, mặc dù lời này nàng đã nghe nhiều lần. Hô hô di hó an ở thở ra một hơi, sắc mặt có chu tờ tái nhợt, nàng đã tại U Cấm Sơn Mạch ngẩn ngơ đã hơn 2 tháng. Mọi người nhiều kiên trì một cái, rất nhanh liền đem Tây Dương Thành. À về gì khàn khàn âm thanh hô. Gạt ngươi, 3 ngày trước ngươi cũng là nói như vậy. Không đi, thật sự là đi bất động. Sớm biết do không rời đi bộ lạc. Các thú nhân phát khởi bực tức. Ăn không đủ no lại không nhìn thấy hy vọng, cũng bắt đầu cam chịu bắt đầu. Khu khu khu di ho an ho nhẹ vài tiếng. Di ho an, ngươi không sao chứ ạ về gì quan tâm hỏi, nàng biết rõ báo nhị nương gần nhất cũng chưa ăn đồ vật, cũng đem ăn cho mấy cái người phụ nữ có thai. Không có việc gì. Di ho an lắc đầu. Đi lì hiện tại hẳn là đến Tây Dương Thành đi cù nở dê không biết rõ có thể hay không mang đến vật tư. À về gì sắc mặt tràn đầy mỏi mệt. 10 mấy phút sau. Người đến. Di ho a nở không hiểu thấu ứng tiếng. Chỗ nào à về gì ngửa đầu nhìn trời, nhìn thấy nơi xa một cái hắc điểm đang đến gần, ngơ ngác ứng tiếng, thật tới. 3 phút sau. Hô hô hô đi lì quạt cánh từ trên trời giáng xuống. Tại sao là ngươi một người tới ạ về gì nhìn lên bầu trời tốt một lát, cu nở dê không thấy được nhiệt khí bóng xuất hiện. Đại nhân, vật tư ở phía sau. Đi lì thở khẩu khí no y đằng sau phải bao lâu đến duy lì liền vội vàng hỏi. Đi lì đáp, đại khái muốn nửa giờ đi. Nơi này cách Tây Dương Thành vẫn còn rất xa mạ xạ mỹ hỏi. Lấy mọi người tốc độ bây giờ, đại khái còn muốn thời gian một ngày. Đi lì trầm giọng nói. Mọi người, lập tức liền có vật tư đến, mời mọi người lại kiên trì một cái, còn có một ngày liền đến Tây Dương Thành. À về gì cất giọng hô thật sự có vật tư tới còn có một ngày đã đến sao quá tốt rồi. Các thú nhân lập tức phấn chấn, những cái kia la hét không đi thú nhân cu nở dê bỏ lên. Đội ngũ lần lượt đi nửa giờ, di ho a nở bọn người liền thấy trên bầu trời bay tới rất nhiều hắc điểm. Tiếp thế tới. Đi lì hưng phấn hô. Hô hô hô từ trên trời giáng xuống, dẫn đầu chính là Đồng Nhã, phía sau lưng lấy nửa người cao túi đeo lưng lớn. Không ngừng có loài chim thú nhân từ trên trời giáng xuống, mỗi người cũng có một cái túi đeo lưng lớn, bên trong đựng chính là tiếp thế. Đồng Nhã, các người rốt cuộc đã đến. À về gì rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Không có sao chứ Đồng Nhã nhìn qua trước mắt rất tiểu tụy chúng nữ, hoàn toàn mất hết trước kia thanh lãnh tịnh lệ bộ dáng. Cũng mang đến cái gì ạ về gì lắc đầu hỏi. Đều là nhiều lúa mì. Đồng Nhã để túi đeo lưng xuống. Ạ về gì cất giọng hô, đi nạ, nhóm lửa người cháo lúa mì. Đến rồi đi nạ con cái nồi lớn chạy tới, lập tức sắp xếp người đỡ nồi nhóm lửa. Đồng Nhã nhìn qua đám người tản mát. Từ trong túi móc ra một hộp sô-cô-la, vụng trộm nhét vào làng nhị nương trong tay, hạ giọng nói, đây là Lưu Phong đại nhân để cho ta cho các người, nói là có thể bổ sung thể lực. À về gì ngây ngẩn cả người, trần trờ nói, không phải An Lị công chúa cho sao không phải, hôm nay nàng không tại tòa thành. Đồng Nhã lạnh lùng nói, ạ về gì túi đầu nhìn qua sô-cô-la, có dũng khí không hiểu cảm giác. Tốt một lát về sau, nàng có chu tờ hỏi, Lưu Phong đại nhân có hay không trách ta mang nhiều như vậy thú nhân tới hắn rất vui vẻ. Đồng Nhã thản nhiên nói, nghĩ đến buổi sáng hôm nay bị gọi đi lúc nói chuyện chẳng cảnh, Lưu Phong, rất tốt, không hổ là ạ về gì, lại giúp Tây Dương thành gia tăng nhân khẩu. Thật sao? Ạ về gì khỏe miệng có chút dương lên, mở ra hộp, đem sô-cô-la phân cho gì hò an ở, mạ xạ mỉ mấy người. Ừm có chu tờ đắng. Mạ xạ mỉ như mày. Không khổ a ạ về gì nói khẽ, tranh sắc con ngươi cong thành nguyệt giang hình. Di hò an ở dài nhỏ lông mày run lên, quay đầu nhìn về phía phương xa. Ạ về gì nghỉ ngơi một lát về sau, lập tức tuần sát bắt đầu. Tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt một cái, ngày mai liền có thể đến Tây Dương Thành. Giải nạ sai lệnh phía dưới, nhìn qua lang nhị nương bóng lưng, nàng cảm giác đối phương thay đổi rất nhiều, tính cách không có lấy trước như vậy lạnh. Đây là bởi vì cái gì đây nàng không hiểu nhiều lắm.